Hệ thống game tại dị giới, chương 652, chủ tinh linh, góc truyện audio.com, Hoàng Minh cũng đang nhìn trận chiến trước mắt không khỏi gật đầu đồng ý với thư đồ sư lĩnh chi. Hai người trước mắt quả thực chính là hai thanh niên cao thủ thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm của hai tộc nhân. Nhìn hai người bọn hắn đánh một trận, Hoàng Minh cũng cảm giác toàn thân bốc lên chiến ý hừng hực. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai người Du Ca cùng Thẳng Sơn tách ra hai bên nghiêm nghị nhìn đối thủ. Không nghĩ lĩnh ngộ thuộc tính kim đại viên mãn ngươi cũng trở lên rất mạnh. Du Ca nghiêm túc đánh giá Thẳng Sơn, trên người hắn y phục đã có chút tổn hại. Thẳng Sơn ở phía đối diện cũng cực kỳ nghiêm túc nhìn Du Ca mà nói. Ngươi vẫn còn rất mạnh, ta có cảm giác ngươi còn chưa có dùng toàn lực. Nếu vậy, hiện tại ngươi nên dùng toàn lực cho ta. Để ta có thể đánh bại ngươi. Thẳng Sơn lạnh lùng nói, trong tay trái của hắn bất ngờ nắm chặt lại, một tiếng rắc nhỏ vang lên. Từ cánh tay trái của Thẳng Sơn xuất hiện những tia lửa nhỏ cực kỳ quái dị. Ngay sau đó khí tức của Thẳng Sơn mạnh hơn mấy lần. Biến cố này làm toàn trường kinh hãi. Du Ca hai mắt cũng rơi vào ngưng trọng nghiêm túc nói. Chủ tinh linh, không nghĩ ngươi còn có vật này. Để thắng ta, ngươi cam nguyện dùng một viên chủ tinh linh sao? Ha ha ha, Du Ca, để thắng được ngươi, một viên chủ tinh linh có là gì, nếu không hạ được ngươi tâm ma trong lòng ta ngày càng lớn, làm sao có thể tiến thêm bước nữa? Vậy nên, ngươi hoàn toàn thi triển thực lực cho ta, nếu không ngươi nhất định sẽ là kẻ bại. Thẳng Sơn cười lớn, hai con mắt đã đỏ lên, lời nói tràn ngập tự tin. Nếu đã vậy ta không ngại một lần nữa cho ngươi. Nếu thất bại, chủ tinh linh hỏa thuộc tính không phải thuộc tính thuần túy của ngươi lĩnh ngộ tác dụng cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Du Ca nắm trường côn trong tay quay tít ba vòng lớn tiếng nói. Chủ tinh linh, Hoàng Minh kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên nghe thấy ba từ này. Rõ ràng cảm nhận được khí tức của tên lang nhân kia kéo lên thật cao, hiển nhiên đã có ngoại lực hỗ trợ. Ngươi không biết chủ tinh linh, thư đồ sư lĩnh chi quay lại ngạc nhiên hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, hắn thật sự là không biết cũng chưa có nghe ai nói qua. Hư Trúc cùng Lập Phi cũng nhìn Hoàng Minh làm hắn cảm giác có chút xấu hổ. Không giống nhau a, ba người là sinh ra tại tiên giới, còn Hoàng Minh hắn là phi thăng giả a, tinh linh chính là một loại năng lượng áp xúc của chủ thần ngưng tụ lại. Mỗi một loại nguyên tố chủ tinh linh đều mang một lượng năng lượng nguyên. Tố cực kỳ khủng bố, nếu trong chiến đấu có chủ tinh linh sử dụng thực lực của ngươi trong một thời gian ngắn sẽ được tăng mạnh. Nếu càng là chủ thuộc tính của ngươi thì thực lực của ngươi lại càng mạnh. Nó không khác gì một loại bí pháp tăng cường thực lực. Thế nhưng chủ tinh linh lại cực kỳ bá đạo, dù sao cũng là do chủ thần ngưng tụ năng lượng nguyên tố mà thành. Một viên chủ tinh linh này giá trị cực kỳ khủng khiếp, chỉ sợ một thế lực gia tộc lớn bán toàn bộ gia sản cũng không đủ mua một viên chủ tinh linh a, không nghĩ nơi này chỉ một cuộc đọ sức cũng khiến tên lang nhân kia phí một viên chủ tinh linh. Thư đồ sư lĩnh chi nói một hồi lại chép miệng cảm thán. Phải biết chủ tinh linh quý trọng bực nào, ở tiên giới có một viên chủ tinh linh chính là một tấm bùa hộ mạng a, bá như vậy sao? Hoàng Minh gãi gãi sống mũi, hắn có, nhớ loáng thoáng đã nhìn thấy cái tên này ở đâu đó trong shop của hệ thống. Nghĩ như vậy, Hoàng Minh lập tức dùng ý niệm mở ra hệ thống trước mắt. Cửa hàng của hệ thống xuất hiện, Hoàng Minh kéo dài mấy trang cuối cùng cũng thấy. Chủ tinh linh xuất hiện trong cửa hàng, có rất nhiều thuộc tính cùng màu sắc cực kỳ bắt mắt. Chủ tinh linh này theo hình ảnh miêu tả chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, công dụng không khác với thư đồ sư lĩnh chi nói là mấy. Giá bán cũng là 10 viên thần cách thượng vị thần, không nghĩ còn có thứ này, vậy mà trước đây hắn chưa có tìm qua. Hoàng Minh tặc lưỡi, do chủ tinh linh này nằm ở trang cuối cùng, thảo nào hắn không có ấn tượng cho lắm. Nhìn kìa, Du Ca đã bị thương rồi. Lập Phi lên tiếng nói làm Hoàng Minh chú ý, chỉ thấy Du Ca lúc này toàn thân đã không ít vết thương. Bộ y phục đã nát gần hết, lộ ra lớp lông đen trắng cực kỳ bắt mắt. Du Ca, ngươi nhận thua đi. Thẳng Sơn cười lớn, tay trái giơ lên đánh ra một quyền mạnh mẽ. Tiếng sói chu vang vọng không trung, một quyền mạnh mẽ này Thẳng Sơn đã dùng toàn lực. Hừ, muốn thắng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Du Ca hừ lạnh, thân thể bất nhiên thu gọn lại trở thành giống như một quả bóng, lập tức lao về phía Thẳng Sơn. Dị biến phát sinh, chỉ thấy Du Ca vậy mà lăng qua quyền đầu khủng bố của Thẳng Sơn, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng hắn. Ngươi, không gian pháp tắc, Thẳng Sơn trên mặt đầy vẻ sợ hãi, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt hắn ca. Cách chương,